Chương 492, thắng lợi. Phớt lì gồng, ạ ý gì ồ ạ sở đối phương mẹ gà nỉ ủm, là chuẩn thiên vương cấp bậc. Phớt lì gồng nếu là nghĩ đạt được thắng lợi, vẫn là vô cùng đơn giản. Dù sao lấy long hệ thuộc tính tăng thêm, rất nhiều nguyên bản đối với nó lấy nổi bật hiệu quả thuộc tính đều biến thành hiệu quả. Đây là phi thường địa phương tốt, chỉ cần đối phương không phải băng hệ bổ kẹ mẩn băng hệ đối với Phớt lì gồng thế nhưng là lấy 4 lần hiệu quả tổn thương. Vậy đơn giản liền là ngao ngao trực hiếu. Lạc Ninh mệnh lệnh một cái, lơ lửng ở giữa không trung Phở Lì Gồng tại sau lưng kích thích một đạo bạch sắc tia sáng, trong nháy mắt liền bay lên bên trên bầu trời. À ý gì ồ ạ sở kỹ năng này cũng không phải là trực tiếp công kích, mà là xoay tròn cái này lựa chọn xảo trá góc độ tiến hành công kích, rất khó tránh né. Mẹ gà nghỉ ủn, sử dụng dạ dỗ liệp đối phương huấn luyện ra QNZ tại nhìn thấy Phở Lì Gồng thời điểm liền đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Mặc dù hắn cũng rất muốn phóng xuất ra mình băng hệ bổ kẹ mẩn, bất quá lấy băng hệ bổ kẹ mẩn tinh anh thực lực cấp bậc, nếu là đối phương sử dụng khắc chế băng hệ kỹ năng, chỉ sợ cũng liền là vài phút được giải quyết sự tình. Cho nên lý do an toàn, tệ hay là sử dụng thực lực mình mạnh nhất ban đầu bổ kẹ mẩn. Bởi vì trên đầu lá cây đã biến thành nhụy hoa, cho nên mẹ gạ nì ủm dạ dỗ liệp đã không phải là từ trên đầu phát ra. Đối mặt với bay thật nhanh thở lì gồng, mẹ gà nỉ ủn thân thể lay động, từ phần cổ màu đo hoa tươi chi bên trong bay ra hơn 10 đạo hàn quang lạnh thấu xương lục sắc liệp bờ lạ nhưng là, phở lì gồng tại giữa không trung trong nháy mắt hạ xuống, tránh đi liệp bờ lạ về sau, mang theo dư huy không giảm ạ ý gì ồ ạ sở hung hăng đụng phải mẹ gà nỉ ủn mặc dù bị dạ dỗ liệp quấy rối mấy lần mà hạ thấp uy lực, bất quá vẫn như cũ là đem đối phương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thôi đấy mẹ gà nỉ ủn túi đầu, phát ra thống khổ thanh âm. Đừng thua, mẹ gà nỉ ủn, sử dụng ví nẹ hiệp bị phở lì gồng ạ ý gì ồ ạ sơ mang theo, bay ở giữa không trung mẹ gà nỉ ủn nghe vậy, từ mình hoa tươi phía dưới nhanh chóng rồi. Ra hai đầu ví nẹ hiệp, một tay lấy phở lì gồng cho đỉnh ra ngoài. Cuối cùng là tạm thời miễn đi bị đụng vào mặt đất kéo làm được thảm trạng, nếu là một cái kỹ năng liền bị đánh bại, vậy nhưng thật mất thể diện. Phở lì gồng, giờ dạ gồng bớt mẹ gà nỉ ủn. Hệ nở ghi bạn phở lì gồng tại giữa không trung rất nhanh điều chỉnh thân hình, vì nẹ hiệp đối với thương tổn của nó cũng không phải là rất lớn, tăng thêm song phương chênh lệch một cái giai vị, phở lì gồng rất nhanh liền đối mẹ gà nì ủm phun ra một đạo màu xanh sấm long tước. Mà mẹ gà nì ủm lên đỉnh đầu tạo thành một viên phát sáng hệ nở ghi bạn thể, trong đó thảo hệ nguyên tố một trận tràn đầy, đối phở lì gồng thẳng tắp ném mạnh mà tới. Oanh thích nghe ngóng bạo tạc tại song phương đụng vào nhau trong nháy mắt liền sinh ra, giờ dạ gồng bơ bị sương mù dày đặc che, trực tiếp đột phá hệ nở ghi bạn phong tỏa cái gì, mẹ gà nỉ ủn, xạ phẹ gà hiển nhiên là không thể nào đoán trước đến đối phương lại có thể đem mình ban đầu bổ kẹ mẩn kỹ năng trực tiếp đột phá, tết hụt kinh hãi mở to hai mắt nhìn, lại kia không do dự chút nào đối với mình bổ kẹ mẩn ra lệnh. Mẹ gà nỉ ủn bên người tản mát ra quan mang. Nhưng mà giờ dạ gồng bơ đã đạt tới tiền phương của nó hoanh mẹ gạ nì ùm lần nữa bị đánh bay, mà lần này nó lại không cách nào đang bỏ lên. Mẹ gạ nì ùm mất đi năng lực chiến đấu, Lạc Ninh tuyển thủ chiến thắng. Trọng tài dơ lên màu làm cơ sĩ. Thứ một trận chiến đấu, hai chiêu giải quyết, vô cùng đơn giản thắng lợi. Ba liền xem như muốn tại trong vòng 7 ngày quyết ra tên chính thức tuyển thủ đến, tại 8 cái đối chiến trận đồng thời tiến hành tình huống dưới. Kỳ thật cũng không cần quá thời gian đang gấp, dù sao mỗi cái đấu trường bên trong còn nhiều như vậy sân thi đấu cùng một chỗ tại cử hành chiến đấu. Bởi vậy mỗi cái dự thi huấn luyện ra tại một trận đối chiến qua đi đều đầy đủ thời gian chỉnh đốn, coi như đi một chuyến bộ kẻ mẩn trung tâm đều là đầy đủ. Tăng thêm Lạc Ninh chiến đấu chỉ dùng 2 cái kỹ năng liền thành công làm xong đối diện, trên thực tế Lạc Ninh tối thiểu lấy 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Cái này khiến hắn ngủ cái hồi lung giác đều đầy đủ. Lạc Ninh tại trong sân đi dạo lấy, rất nhanh liền nhàm chán. Chúng ta đi tủ cổ nơi đó nhìn thấy thế nào so sánh khác tuyển thủ dự thi hận không thể sớm một giờ tại mình đối chiến sân bãi chờ tâm. Lạc Ninh hiển nhiên là loại kia không muốn lãng phí sinh mệnh người tốt, hắn thời thời khắc khắc đều đang lãng phí sinh mệnh. Trẻ nơi lại tốt lắm, không biết tủ cổ không có bắt đầu tranh tài đâu. Ô nhanh lên tranh tài gì cả đã đợi không kịp đấy đoá nhi gật gật đầu. Dì cả QNZ rất hào hứng gật đầu cùng. Có lẽ là biết mình sẽ phải nhục thể, dì cả tại cuộc so tài này bên trong lộ vẻ rất hưng phấn. Ha ha, không nên gấp, chẳng lẽ quán quân còn có thể chạy mất phải không? Lạc Ninh buồn cười vớt gì cả cái đầu nhỏ, không biết cái này để cho người ta thương tiếc tiểu nhi tử, tại đã chịu ngàn năm lâu cô kỵ về sau, lần nữa đụng chạm đến ánh nắng sẽ như thế nào cảm giác. Lạc Ninh mang theo Đoá Nhi cùng dì cả đến tủ cô địa khu quan sát sau khi chiến đấu, rốt cục đến phiên hắn trận thứ 2 tranh tài. Có lẽ là vừa mới nhìn thấy qua Lạc Ninh so tài, lần này đối thủ này đối với Lạc Ninh rất là cẩn thận. Chờ Lạc Ninh đến đấu trường, tỷ số tấm điểm danh hắn trước phóng thích bổ kẹ mần thời điểm, vị này đeo kính thanh niên mặt đều biến thành mức đắng. Mặc dù đối thủ là Indigo giải thi đấu quán quân, nhưng là ta QNZ phải thật tốt chiến đấu a thanh niên chợt buộc phát ra hô to, tại dọa Lạc Ninh cùng trọng tài nhảy một cái đồng thời, QNZ giải thích vì cái gì lấy mặt khổ qua sự thật. Nguyên lai người ta nhận biết Lạc Ninh, mẹ nó, thế nào thi dự tuyển liền gặp lần trước Indigo giải thi đấu quán quân, ngươi là nhiều bi kịch. Đi đem, tí lò suy nẻ đối diện huấn luyện ra sử dụng bổ kẻ mẩn là một cái lông xù lớn nhập kỳ ủ tí lò suy nẻ. Nghiêm chỉnh mà nói băng mặt đất thuộc tính tỷ lò suy nẹ làm xuất ra đầu tiên bộ kẹ mẩn cũng không khá lắm, bởi vì khắc chế nó khác hệ rất nhiều, đồng thời đều là thường gặp loại kia. Cách đấu hệ, thủy hệ, thảo hệ, hỏa hệ đều là lấy nổi bật hiệu quả tổn thương, cho nên đi, trả dị giật cho nên Lạc Ninh liền thả ra trả dị giật để chiến đấu. Đối diện thanh niên tựa như là vang lên trả dị giật tại lần trước giải thi đấu anh tư, sau đó càng thêm khổ não. Thế là mấy phút đồng hồ sau, trọng tài không chút huyền niệm dơ lên Lạc Ninh bên này lá cờ nhỏ, tí lò suy nẹ mất đi sức chiến đấu, trả dị giật chiến thắng.